Đương Ngưu Lăng Xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 26, góc truyện audio.com. Edit, Đông Thảo, quả nhiên, Thành Mỹ Nhân cười nói. Đào Y đã thỏa mãn. Chính là ta còn rất khó chịu. Ngươi nói làm sao bây giờ? Theo ngón tay của hắn nhìn lại, cái vật thật lớn kia vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ta vẻ mặt hắc tuyến, vừa mới chỉ lo chính mình, thật sự đã quên nó. Đào Y kỹ thuật thực kém. Thành Mỹ Nhân nửa oán giận nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười thật khủng bố. Để ta chỉ cho ngươi một chút kiến thức thế nào là kỹ thuật chân chính. Xoay người một cái, hắn dễ dàng đem ta áp đảo dưới thân. Người hắn, làm bằng sắt sao, ta bị làm ngày hôm sau cả người đều đau nhức muốn chết. Hắn vừa mới trải qua xong, giống như là không có việc gì, thật sự là quá mức khủng bố. Đào Y, bắt đầu nha. Nam nhân đang áp trên người ta cười nói, tựa hồ giống như nói, muốn ăn cơm, thoải mái giống nhau, xét thấy kỹ thuật ngươi kém như vậy, phải trừng phạt, đêm nay ngươi đừng mong được ngủ. Edit, Đông Thảo, ông trời của ta ơi, còn chưa có khóc ra tiếng, ngực đã bị khẳng cắn, tất cả oán hận toàn bộ đều hóa thành tiếng rên rỉ. Tốt lắm, Thành Mỹ Nhân nhướng mày mỉm cười, tựa hồ thực vừa lòng phản ứng của ta, ngón tay không chút lưu tình thăm dò nơi mật động nóng bỏng. A, đau, khổ sở nhăn lại mi, cố gắng thả lỏng thân thể. Ngón tay Thành Mỹ Nhân ở trong cơ thể ta linh hoạt loạn động cao thấp, mang đến cảm giác khó tả, đồng thời trong cơ thể lại dần dần dâng lên một cỗ tê dại, làm cho ta cảm thấy có chút sợ hãi. Chẳng lẽ thân thể này đã muốn bị dạy dỗ đến mức thích được nam nhân đụng chạm như thế? Hay là làm thụ vẫn thoải mái hơn? Nha a, ngón tay ở bên trong nội bích nhấn một cái, ta sợ hãi kêu một tiếng. Đào Y, ngươi không chuyên tâm. Thành Mỹ Nhân lên án nói. Ngón tay lại dùng lực đè ép một chút. Ta nhất thời thở gấp một tiếng. Có một loại cảm giác nói không nên lời từ xương sống chạy thẳng lên ra đầu, làm cho ta không tự chủ sợ run cả người. Đào Y xem ra thực hưởng thụ nha. Xem, nơi này cũng có tinh thần rồi a. Cầm lấy dục vọng đang thoáng ngẩng đầu của ta. Thành Mỹ Nhân cười đến đắc ý, bất quá hiện tại nên đến lượt ta hưởng thụ chứ. Treo chân yêu kiều trấn vũ hoàng cung. Tuét lầm, wordpress.com, vừa dứt lời, một vật cứng thật lớn liền thẳng tắp xông vào. Nội vách tường đột nhiên bị một cảm giác quá mức kích thích. Ta ngẩng đầu lên, há mồm thở dốc, cố gắng thả lỏng chính mình. Thành Mỹ Nhân đỡ lấy thắt lưng của ta, bắt đầu kịch liệt luật động. Ta chỉ có thể nắm cánh tay hắn bị động thừa nhận. Toàn thân đều nóng ran, từng đợt rồi lại từng đợt cảm giác mê muội hướng ta đánh úp lại. Tình cảm mãnh liệt, phía trước lại bị bắt lấy. Dưới kỹ xảo của Thành Mỹ Nhân dần dần trướng đại, trước sau đều bị công kích. Khoái cảm làm cho ta kích động đến nói không ra lời. Chỉ có thể gắt gao nắm trụ bờ vai của hắn. Trên bờ vai vẫn còn lưu lại dấu răng ta vừa mới cắn không lâu. Mà hiện tại ta chỉ có thể ở trong lòng hắn mất mặt khóc nức nở. Khoái cảm mãnh liệt như muốn trào ra liền bị áp chế. Trước mắt ta đột nhiên biến thành màu đen. Hai tay mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống. May mắn một cánh tay Thành Mỹ Nhân vẫn nâng ta, mới tránh được chuyện mất mặt như vậy. Thành Mỹ Nhân hung ác lạc trụ thắt lưng của ta, va chạm vài cái, lại đem ta ôm đến trên đùi hắn. Tay còn lại vẫn không buông ra. Thân thể nặng nề làm cho cự vật trong cơ thể từng chút đỉnh đến chỗ sâu nhất. Đầu óc ta trống rỗng, ngay cả kêu đều kêu không được. Cảm giác được một dòng nhiệt lưu phun trào mãnh liệt trong cơ thể. Hắn rốt cục buông lỏng tay ra. Ta cố sức thở, đầu óc mê muội tựa hồ vẫn còn ông tác hưởng. Chỉ mong được đi ngủ. Ai ngờ Thành Mỹ Nhân lại vô lại cây nói. Đào Y, không thể ngủ nga. Hôm nay một đêm cũng không thể nghỉ ngơi nga. Lúc này ta ngay cả khí lực trợn trắng mắt đều không có. Trở thành Mỹ Nhân tính tú đã đạt đến đại lượng, tên kia lại còn rất đắc ý thức vi mơ hồ còn nghe được thanh âm hài hước của hắn. lần sau Đào Y còn muốn ở mặt trên sao? Chết cũng không muốn, Cách Chương.